Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, cá trong chậu. Tác giả, Cung Tam đương hết thảy làm xong lúc sau. Đồng Chân Dịch mới sắc mặt tái nhợt đứng ở kia cổ thi thể phía trước. Đang lúc Cổ Dương kỳ quái Đồng Chân Dịch hành động là lúc. Đồng Chân Dịch đã mở miệng, này một cái, là ta truyền tin đi Ngô gia người. Xem ra là nửa đường bị bọn họ chặn giết. Đó chính là nói, Ngô gia căn bản còn không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì sao. Ở Cốc Nhất Bạch tiếng kinh hô chung, Đồng Chân Dịch gật gật đầu. Cổ Dương vô lực há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Nếu bọn họ truyền tin đi Ngô gia người đều bị giết, như vậy chỉ biết có một cái kết quả, chính là bọn họ bị nhốt chết ở nơi này. Trừ bỏ đầu hàng hoặc là liều chết một trận chiến, không có cái thứ ba lựa chọn. Chúng ta đây hiện tại phải làm như thế nào đâu? Cổ Dương ngưng thanh nói, nếu Ngô gia không biết sự tình chân tướng, như vậy bọn họ ở chỗ này liền tương đương với là cá trong chậu. Chúng ta, các ngươi người nào, nơi này không chuẩn tiến vào. Đứng lại, nơi này là Kỷ gia địa bàn, không phải do các ngươi dương oai. Ngoặc kép chấm chấm, Đồng Chân Dịch đang ở nói. Một trận ồn ào thanh truyền ra, mấy người quay đầu vừa thấy, thế nhưng là tưởng ra còn có Diêu Hàn Quý, mang theo Vu gia gia chủ. Mấy người cường xông vào, phía sau Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạc Hiên, tức giận đến thổi râu trừng mắt, chính là cũng ngăn không được bọn họ bước chân. Hơn nữa những nhân vật này, đều không phải hắn có thể đối kháng. Nói còn hảo, chính là bọn họ nếu là cường sấm, cũng là không làm gì được. Kia chính là cùng Đồng gia bình tề tưởng ra, cũng không phải là chỉ cần Kỷ gia có thể chọc đến khởi. Đồng Chân Dịch một cái thủ thế, bên cạnh Kỷ mọi nhà đinh lúc này mới đi xuống. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Mấy người rằng co chăm chú nhìn chi gian, không khí có chút đình trệ. Cuối cùng là Diêu Hàn Quý đánh vỡ bình tĩnh, Đồng quản sự, không biết này phân đại lễ hay không vui mừng đâu. Đại lễ, Đồng Chân Dịch lạnh lùng liếc mắt một cái Diêu Hàn Quý, tiếp tục nói, không biết này phân đại lễ là Diêu gia một người sở đưa, vẫn là cùng tưởng ra cùng nhau đâu. Diêu Hàn Quý là người thông minh, tự nhiên rõ ràng này Đồng Chân Dịch trong miệng chi ngự ý tứ. Tùy ý cười cười nói, Đồng quản sự là người thông minh, cần gì phải yêu cầu ta nói rõ đâu. Đồng Chân Dịch còn chưa mở miệng, Cổ Dương thanh âm đã giống như từ cửu u truyền ra, mang theo một mạt xâm hàn chi ý, truyền vào đối diện mấy người trong tay. Nếu là không biết tránh chủ, về sau sát sai rồi người làm sao bây giờ? Mấy người nghe Cổ Dương nói, đều là cười, không hề có đem Cổ Dương đặt ở trong mắt ý tứ. Tưởng Đồng Quang nhìn về phía Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ta là giết ngươi nhân. Cổ Dương trong miệng không có chút nào chần chờ, trực tiếp nói như thế nói, làm đối diện Tưởng Đồng Quang cơ hồ là muốn động thủ. Cuối cùng là bị Diêu Hàn Quý giữ chặt, bám vào này bên tai, không biết nói gì đó. Tưởng Đồng Quang vẻ mặt tìm kiếm nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc cười như không cười, làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Bất quá, loại trạng thái này không có liên tục lâu lắm, liền nghe được Diêu Hàn Quý thanh âm truyền ra, hôm nay chúng ta không phải tới tìm các ngươi nháo sự, chỉ là tới thông chi các ngươi. Này Đồng gia tương ứng Ngộ Thiền Các, liền giao cho chúng ta tới quản lý. Các ngươi mang theo người đi thôi. Ngươi nói cái gì? Đồng Chân Dịch ngưng thanh nói. Chào mày, này đó hỗn đản muốn làm cái gì? Còn nghe không rõ sao? Ta Diêu gia tương ứng Toái Tinh giáo đã quy thuận Tồi Sơn Huyền. Hiện giờ cũng chỉ kém ngươi Đồng ra cái này Ngộ Thiền Các. Như thế nào? Ngươi muốn bị chúng ta tập thể công kích sao? Diêu Hàn Quý cười nói, ngôn ngữ giữa hết sức an ủi chi ý, chính là Đồng Chân Dịch từ giữa nghe ra tới, chỉ là một bụi bi ý, bao phủ toàn bộ Quan Bình quận, đem quang minh che đậy. Xem ra này Diêu gia là đã sớm cùng Tưởng gia liên hệ hảo đi. Này Tồi Sơn Uyển, cho ngươi bao lớn chỗ tốt? Đồng Chăn Dịch cười lạnh hỏi. Diêu Hàn Quý nhìn thoáng qua Đồng Chăn Dịch, trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ta không cần bao lớn chỗ tốt, chỉ cần vượt qua ngươi Đồng gia là được. Ngươi, hảo, ngươi suy xét một chút đi, hoặc là giao ra Ngộ Thiền Các, ta còn có thể lưu các ngươi một cái tánh mạng, nếu không, cũng chỉ năng động dùng võ lực. Ngộ Thiền Các tứ đại quản sự đã đến là lúc, chính là cuối cùng kỳ hạn. Diêu Hàn Quý bình tĩnh nói, xoay người chi gian, cùng Tưởng Đồng Quang cùng rời đi, nên nói đều nói, tam so một, Đồng gia căn bản không có lựa chọn đường sống. Tính tính thời gian, nhanh nhất nói, ngày mai tứ đại quản sự nên tới rồi. Cốc Nhất Bạch trầm giọng nói, trong thanh âm là một mặt bình tĩnh, nhưng cũng là một mặt lo lắng mãnh liệt mênh mông. Chúng ta chỉ có 12 cái canh giờ, kế hoạch một phen, có lẽ có thể tránh được này một kiếp. Cổ Dương gật đầu, trong miệng như thế nói. Hắn trước nay đều tin tưởng, trời không tiệt đường người. Thật sự còn có thể đủ tránh được một kiếp sao? Ngô gia đã là chúng ta cuối cùng cơ hội. Hiện tại cái này cuối cùng cơ hội cũng mất đi. Đồng Chăn Dịch vô lực ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn trời. Đây là Cổ Dương lần đầu tiên nhìn đến. Ở Đồng Chăn Dịch trên mặt, lộ ra loại này thần sắc, là một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng thất bại cảm. Cho dù ngực có mãnh hổ, nhưng nề hà thân ở trong lòng. Cái loại này tất cả lực lượng, lại không cách nào thi triển cảm giác, một chút đều không tốt. Sự tình còn chưa tới cuối cùng một bước, chúng ta lại truyền tin đi. Vô luận là Bồ Câu đưa tin vẫn là người, thật thật giả giả, làm cho bọn họ mệt mỏi ứng đối. Chờ đến Ngộ Thiền các người tới, tận lực kéo dài thời gian, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cổ Dương nói. Đồng Chăn Dịch ánh mắt chậm rãi di động tới rồi Cổ Dương khuôn mặt phía trên, mang theo một tia run rẩy mở miệng nói, Cổ Dương, người rốt cuộc là đã trải qua chút cái gì mới có thể đủ ở như thế tuổi trưởng thành đến như vậy, làm ta đều theo không kịp nông nỗi. Đối đầu kẻ địch mạnh, gặp nguy không loạn, thậm chí ở hẳn phải chết chi cục giữa, đều còn không buông tay, muốn dẫy giụa một phen. Như thế thiếu niên, có thể nói tuyệt thế. Cổ Dương chỉ là cười cười, ngửa đầu nhìn bầu trời, dung sắc chi gian, trào ra một mạt phảng phất giống như cách một thế hệ thần sắc. Nhẹ giọng ngôn nói, có chết mới có sống, chết quá mới biết được, tồn tại là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Nam nhi cách sống, là vì bảo hộ bản tâm, bảo hộ chính mình trước mắt người, sự, vật. Đồng Chăn Dịch tiếp lời nói, không phải nói nam nhân hẳn là bảo vệ quốc gia, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình sao? Như thế nào đến ngươi nơi này liền biến vị nhi? Cổ Dương đối thượng Đồng Chăn Dịch hai tròng mắt, lẳng lặng nói, ta không như vậy đại chí hướng, cũng không như vậy đại năng lực, chỉ nghĩ bảo hộ chính mình trước mắt có thể nhìn đến. Dùng hết toàn lực, sẽ không tiếc. Đồng Chăn Dịch sửng sốt một chút. Ở Cổ Dương trong mắt, nhìn đến như là một cái khác chính mình, một cái khác ở hồi lâu phía trước, cũng đã biến mất chính mình, hoặc là nói là tồn tại quá, nhưng không có nhìn thẳng vào quá chính mình. Trong miệng thấp giọng nỉ non, người đã biết sao? Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, đối, ta đã biết chính mình thân thế, cho nên, Đồng gia không chỉ là ngươi muốn bảo hộ, cũng là ta muốn bảo hộ. Thực xin lỗi, ta chưa bao giờ chiếu cố quá ngươi, lại muốn ngươi lúc này bồi ta đi này đoạn nhất gian nan lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,